Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một lão già của thần tông có sắc mặt như than đen trầm giọng nói. Nhóc con, kêu tên cao thủ của Vân Môn bọn mày ra. Việc gì phải trốn trốn tránh tránh. Dương Bách Xuyên hiểu rõ. Bọn họ kiêng kỵ tử tiên lão đầu ở trong thôn. Trầm giọng nói, đối phó với các người chưa cần đại trưởng lão của Vân Môn chúng ta ra tay. Hai bên nghe thấy Dương Bách Xuyên nói như vậy, biểu tình trên mặt thả lỏng, bọn họ thật sự kiêng kỵ tên cao thủ trong thôn kia. Bây giờ nghe được tên cao thủ kia không ra, ở trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên không đáng nhắc đến. Dựa vào tin tức tra được, tu vi của Dương Bách Xuyên căng chết cũng chỉ tiên thiên tầng 1. Một người của Âm Nguyệt Môn mở miệng nói, Dương Bách Xuyên, nói cho mày biết, hôm nay bọn tao đến để báo thù cho Địa Tâm sư đệ. Biết điều thì giao phương pháp luyện đan trên người mày ra đây, có lẽ có thể tha chết cho mày. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên nghe thấy người này nói vậy, bật cười, báo thù là giả, nhớ thương đan bồi nguyên là thật. Các người không dám trêu chọc võ đăng, không dám đi võ đăng cướp đan bồi nguyên nên đến trêu chọc Vân Môn của tôi, cho rằng Vân Môn dễ bắt nạt. Được, hôm nay ông đây cho các người hối hận vì đã đến. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhảy xuống từ tảng đá. Tung ra một trường đánh thẳng vào người một tên võ cổ giả tiên thiên tầng 3. Chấn thiên trường, sau khi đạt đến trúc cơ, uy lực của trường chấn thiên tăng trưởng hơn trước gấp nhiều lần. Ầm đoàng, võ cổ giả mặt đen của thần tông nhìn thấy Dương Bách Xuyên tung ra một trường, mang theo khí thế rời non lấp biển, sắc mặt biến đổi, rút một thanh đao to từ sau lưng, gầm lên một tiếng, đao khí trên thanh đao tăng mạnh, nhấc đao đâm thẳng vào chân khí của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, tinh thần lực khủng bố xuất kích, nếu anh dám ra tay, chắc chắn nắm chắc có thể đè ép những người này. Tên mặt đen của thần tông cảm nhận được tinh thần công kích của Dương Bách Xuyên, sắc mặt biến đổi, phát động tinh thần lực ngăn cản. Sau khi đạt đến tiên thiên, võ cổ giả cũng có tinh thần lực cường đại. Sau khi tinh thần lực của ông ta va chạm với tinh thần lực của Dương Bách Xuyên, lão già mặt đen kêu thảm thiết. A. Đứng trước tinh thần lực khủng bố của Dương Bách Xuyên, tinh thần lực của ông ta giống như trẻ con 3 tuổi, còn Dương Bách Xuyên là một người đàn ông khổng lồ, bẻ gãy chui vào trong ý thức của ông ta, nghiền nát tất cả. Lão già mặt đen chấn động, thanh đao trong tay tan vỡ. Lúc này Dương Bách Xuyên hội tụ chân khí vào trong lòng bàn tay, hung hăng vỗ mạnh vào đỉnh đầu của ông ta. Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của lão già đó. Bị một trường của Dương Bách Xuyên đập thành thịt nát. Một chiêu hạ gục tiên thiên tầng 3 trong nháy mắt. Lúc này, những người khác đều trừng to mắt. Tại sao lại có thể? Những tên tiên thiên còn lại của thần tông hoảng sợ. Một sư đệ của hắn ta bị một trường của Dương Bách Xuyên đánh thành thịt nát ngay trước mắt. Sắc mặt của ba tên Âm Nguyệt Môn cũng biến đổi. Thằng nhóc này là siêu cao thủ, rút nhanh. Một tên Âm Nguyệt Môn run giọng hét lớn, lập tức thả người chạy trốn. Người của hai bên đều bị một chiêu hạ gục tiên thiên tầng 3 thần tông của Dương Bách Xuyên dọa hồn phi phách tán. Đó chính là võ cổ giả tiên thiên tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là tiên thiên tầng 1. Ở trong tiên thiên cũng coi như đã bước vào cửa vào. Cho dù là tiên thiên tầng 5 cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng giết chết tiên thiên tầng 3 trong nháy mắt. Tên Dương Bách Xuyên này là tiên thiên tầng 5 hay tầng 6. Thì ra thằng nhóc này mới là cao thủ che giấu. Tình báo của mọi người có sai sót, một chiêu đánh bại tiên thiên tầng 3, đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Nếu bây giờ không chạy chính là kẻ ngốc, cách chương.